Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, chương 31. Liên thủ, yêu đế chi mộ phá. Kình phong như tật, tinh kỳ càn quét, vang lên ào ào. Phía dưới tất cả tu sĩ đều là trầm mặc, ngước đầu nhìn lên trên bầu trời. Giao Quang Thánh Địa cùng Khương gia, Cơ gia, tam đại thế lực gần như đồng thời đến này. Lúc này yêu đế chi mộ chưa hoàn toàn mở ra, nhưng có một chút có thể biết, yêu đế chi mộ bên trong vô luận có bảo vật gì, đầu to nhất định sẽ bị cái này ba nhà chia cắt. Còn lại tu sĩ bất quá thu lấy một chút canh thừa thịt nguội mà thôi. Bất quá khiến phía dưới một đám tiểu tu sĩ có chút ngạc nhiên là, phía trên tam đại thế lực tựa hồ cũng có chút không quá hòa thuận. Giao Quang Thánh Địa đầu tiên phát ra âm thanh. Khương gia, Cơ gia, hừ, các người ngược lại là tin tức linh thông. Khương gia thân ở Bắc vực đều đi vào nhanh như vậy. Ta Giao Quang Thánh Địa thật sự là bội phục. Nơi này là Linh Khư Động Thiên phía sau núi. Linh Khư Động Thiên phát hiện tin tức về sau cái thứ nhất truyền cho Giao Quang Động Thiên. Nhưng có ý tứ chính là, đến nhanh nhất, trừ Giao Quang Thánh Địa còn có Khương gia cùng Cơ gia. Người của Giao Quang Thánh Địa tự nhiên sẽ không quá cao hứng. Cơ gia cũng liền thôi, gần nhất tại Đông Hoang một mực rất sinh động, tựa hồ đang tìm yêu tộc truyền nhân chiến đấu. Nhưng Khương gia ở xa Bắc vực đều tới thò một chân vào, đổi ai cũng sẽ không cao hứng. Khương gia chiến xa bằng đồng thau bên trong cũng là truyền đến hừ lạnh một tiếng. Thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy. Giao Quang Thánh Địa tốc độ chậm như vậy, trách được ai? Luận nội tình, Giao Quang Thánh Địa có Long Văn Hắc Kim Đỉnh, nhưng Khương gia cũng có Hoàng Huyết Vàng dòng chế tạo Hàng Vũ Lô. Tự nhiên sẽ không hạ thấp mặt mũi, ngược lại là Cơ gia tu sĩ sắc mặt nhất trầm ổn. Hai vị, yêu đế chi mộ xuất thế tin tức đã truyền đi, chỉ sợ hiện tại đã có thật nhiều thế lực hướng nơi này đuổi. Chúng ta hay là sớm đi mở ra yêu đế chi mộ, đem đồ vật bên trong lấy ra đi. Nói tới chỗ này, Cơ gia cầm đầu tu sĩ dừng một chút, lập tức nói, cấm chế đánh vỡ về sau, lấy đồ vật đều bằng bản sự. Như thế nào? Thế gian này đế tộc thánh địa, cũng không chỉ cái này ba nhà. Cái này ba nhà chỉ là cơ duyên xảo hợp trước hết nhất nhận được tin tức, trước hết nhất chạy tới mà thôi. Nhưng lúc này tin tức đã truyền ra, đằng sau không ngừng có lớn thế lực chạy đến. Nếu như không thể tại những người kia chạy đến trước đó mở ra yêu đế chi mộ, lấy ra bên trong bảo vật, đến lúc đó, người toàn tề tụ, sói nhiều thịt ít, cái này yêu đế chi mộ bên trong bảo vật hoa rơi vào nhà nào, sợ là nói không rõ ràng. Ta đồng ý, người của Khương gia đầu tiên tỏ thái độ. Lúc này xác thực không phải bên trong hao tổn thời điểm, thời gian cấp bách. Hừ, người của Giao Quang Thánh Địa chỉ là hừ một tiếng, nhưng cũng chưa từng phản đối. Kế sách thương định, tam đại thế lực liên thủ. Giao Quang Thánh Địa là một vị trung niên, Cơ gia thì là một vị lão ẩu, Khương gia thì là một vị lão già. Ba người tán phát khí tức đều rất cường đại, sóng vai hướng núi lửa bên trong chìm nổi cổ điện bay đi. Phía dưới cũng có tu sĩ yêu tộc phẫn nộ kháng nghị, nói nơi này là ngày xưa Đông Hoang yêu đế mai cốt chi địa, là yêu tộc thánh địa, nhân tộc cần phải lập tức rời khỏi, nếu không yêu tộc đại năng nhất định xuất thủ, vân vân. Nhưng trên bầu trời ba vị đều không có để ý tới, mà phía dưới cũng có nhân tộc tu sĩ dựa vào lý lẽ biện luận. Ngày xưa yêu đế Trung Châu chí bảo, còn có truyền thừa xa xưa hoang tháp, thậm chí tiên điển, đạo kinh, các loại, đều bị yêu đế đoạt được, chôn ở trong mộ, cho nên yêu đế trong lăng mộ cũng có thật nhiều nhân tộc bảo vật. Bây giờ hẳn là đón về nhân tộc, chờ, hai phe nước bọt chiến đánh cái không ngừng. nhưng cuối cùng vô dụng. Tu sĩ thế giới, thực lực vi tôn, lúc này nơi này không có yêu tộc đại năng, vô luận ra bảo vật gì, cơ bản đều không có quan hệ gì với yêu tộc. Tam đại thế lực người dẫn đầu tới gần núi lửa, cung điện cổ kia bao phủ tại một mảnh trong cấm chế. Chỉ có phá tan cấm chế mới xem như thật mở ra yêu đế chi mộ. Cấm chế này chính là ngày xưa yêu đế một mạch bố trí. Như tại vạn cổ trước đó, ba người bọn họ liên thủ cũng là vô dụng, nhưng trải qua vạn năm tuế nguyệt, cấm chế này tia sáng đã sớm ảm đạm xuống, thậm chí còn xuất hiện không ít khe hở. Trước đó những linh bảo đó chính là từ khe hở bên trong bay ra. Cho nên, lúc này ba người liên thủ, có lẽ có thể đem hắn phá vỡ. Cấm chế này rất kiên cố, nếu không phải vạn năm tuế nguyệt khiến cho xuất hiện sơ hở, chúng ta là quyết định mở không ra. Dù cho xuất hiện sơ hở, tùy hiện cũng vô pháp mở ra. Ta ba người cần toàn lực xuất thủ mới là. Ngày xưa Đông Hoang yêu đế kinh diễm tuyệt thế, mai cốt chi địa tự nhiên không tầm thường. Ba người nói mấy câu, đơn giản là khuyên bảo lẫn nhau muốn toàn lực xuất thủ, không muốn có dấu lưu thủ chi tâm. Trên thực tế bọn họ đều có thể phán đoán tình thế. Cấm chế này mặc dù tàn tạ không còn hình dáng, nhưng vẫn như cũ rất kiên cố. Toàn lực xuất thủ đều không nhất định có thể mở ra. Lưu thủ đoạt bảo bực này tâm tư tạm thời có thể buông xuống. Ra tay đi, ba vị đại tu sĩ liên hợp xuất thủ. Ba cỗ không gì sánh kịp thần quang hợp mà vì một. Trùng điệp hướng phía cái kia cấm chế oanh kích mà đi. Thần quang càn quét, ngay cả sơn nhạc đều sẽ phá hủy. Nhưng oanh kích đến cái kia cấm chế bên trên, vẻn vẹn chỉ là để cái kia cấm chế hơi rung nhẹ một chút, vẫn như cũ chưa từng đem hắn đánh vỡ. Tình hình như thế, tự nhiên tại ba vị đại tu sĩ trong dự liệu, ba người chưa từng dừng lại, lại là một cỗ bàng bạc thần lực công phạt mà đi. Mà lần này, cấm chế màn sáng chấn động lớn một chút, cấm chế màn sáng bên trên khe hở cũng mở rộng gia tăng rất nhiều. Ba vị đại tu sĩ không ngừng xuất thủ oanh kích, thần quang như sóng biển dậy sóng, tầng tầng lớp lớp đi lên đụng, khe hở không ngừng gia tăng, người sáng suốt đều nhìn ra được. Không được bao lâu, cấm chế này liền sẽ vỡ vụn rơi, nhưng cùng lúc, mấy đạo hào quang cũng từ yêu đế trong mộ phun ra ngoài. Đúng là từng đạo thần binh bảo vật, từ khe hở bên trong bay ra. Trong sân lập tức loạn thành một đoàn, rất nhiều tiểu tu sĩ đều ngự cầu vồng truy đuổi. Yêu đế chi mộ bên trong cất giữ bảo vật, vật nào cũng là tinh phẩm, đám người đương nhiên phải truy đuổi. Tán tu đã hoàn toàn loạn, thậm chí một chút thế lực nhỏ đệ tử cũng đều truy đuổi hào quang. Tranh đấu thỉnh thoảng phát sinh, nhưng trên bầu trời, ba vị đại tu sĩ không nhúc nhích chút nào. Phía sau bọn họ tam phương thế lực, riêng phần mình tu sĩ cũng đều bất vi sở động, vừa mới bay ra ngoài đều là chút số lẻ, chân chính đồ tốt đều chưa từng xuất thế, mà lại, tam đại thế lực mục đích đều không phải cái khác linh bảo, mà là yêu đế chi mộ bên trong quý giá nhất đồ vật đế binh. Mỗi một vị đại đế trừ cực thiểu số bên ngoài đều sẽ lưu lại một kiện chứng đạo chi binh. Uy năng phi phàm, chính là từng cái đế tộc thánh địa lớn nhất nội tình. Cho nên cái này yêu đế đế binh, tam đại thế lực là quyết sẽ không bỏ qua. Mà yêu đế trong mộ, không chỉ có yêu đế chi binh, còn có theo như đồn đại tiên khí hoang tháp, còn có trung châu chí bảo các loại, đều là giá trị vô lượng bảo vật. Đây đều là tam đại thế lực tranh đoạt từ đầu. Oanh oanh oanh. Trên bầu trời, thần lực hào quang như nước thủy triều, không ngừng oanh kích cấm chế màn sáng. Cấm chế màn sáng không ngừng ảm đạm, lúc nào cũng có thể vỡ vụn, quét sạch màn phía sau. Vô số tinh điểm quang hoa chìm nổi, những cái kia đều là thông linh bảo khí, uy lực bất phàm, không hề nghi ngờ, Màn sáng vỡ vụn nháy mắt, dâng trào ra thông linh bảo khí tuyệt đối là nhiều nhất. Lâm Phong bên cạnh, Diệp Phàm cũng có chút kích động. Hắn không nghĩ tới muốn đoạt lấy vật gì khó lường đồ vật. Chỉ là muốn nhân cơ hội tìm hai kiện thông linh bảo khí hộ thân mà thôi. Vô số người đều tại khát vọng. Rốt cục, nói không rõ ràng là lần thứ mấy oanh kích. Thần quang lần nữa đánh vào màn sáng phía trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Màn sáng rốt cục vỡ vụn. Vô tận hào quang mang theo thông linh bảo khí bay ra. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mang thái thượng khí tức tản ra. Trải qua ngàn vạn năm, yêu đế chi mộ rốt cục lần nữa xuất thế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh,